Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 20, phân biệt. Cụng ly tương đương, X3 anh Crash đệ nhị tầng trong đô thị một nhà hàng bên trong. Mới vừa chạy thoát mấy người đang ở nâng chén tương khánh. Nha, có lẽ là rất cô đơn a. Nói chung một được thỉnh mời liền đáp ứng. Đồng Hương một bên hơi có chút không thói quen cùng Hades hai người cụng ly. Một bên ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lúc đầu cái này cô độc thiếu nữ là chuẩn bị cứu con người toàn vẹn liền lẫn nhau phân biệt. Nhưng là sau đó liền nhận được Hades mời. Làm cảm tạ mà muốn ở nhà này trong phòng ăn mời nàng ăn cơm. Sau đó thiếu nữ liền do dự cũng không có liền đáp ứng. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng có thể cùng Hades trước mặt cái kia vô lễ tập nguyệt hung động tác hẳn không có nhiều. Nhiều quan hệ a, ân, nhất định đúng như vậy. Thiếu nữ vừa nghĩ, một bên uống trong tay bia. Đồng Hương, lần này thực sự nhờ có ngươi. Nếu không có thể ta và Lisbeth hai người bây giờ còn bị vây ở bên trong hang núi kia đâu. Hades một bên ở miệng nhét đầy cơm nước vừa hàm hồ đối với đối diện thiếu nữ nói rằng. Không có việc gì, Đồng Hương cười cười, luôn luôn cũng đã quen rồi một người thiếu nữ không biết nên trả lời như thế nào. Ở đâu, Đồng Hương, nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau tổ đội A, phía trước thời điểm, ta cảm thấy chúng ta hai người cùng một chỗ giết quái tốt ăn ý A hát. Tựa như có thể góc bù giống nhau. Hades tùy tiện cầu thả nói rằng, như là đã quyết định không buông tha cái này bị nương hóa chủ giác. Như vậy nếu gặp liền vô luận như thế nào cũng muốn nắm chặt. Tuy là cùng hai thiếu nữ cùng một chỗ có lẽ sẽ cực kỳ phiền phức lạp tương đương. Hades lặng lẽ nhìn thoáng. Qua hồ hồ đối với bọn họ nói chuyện với nhau không hề có cảm giác Lisbeth. Nàng cảm nhận được Hades ánh mắt phía sau. Ngẩng đầu hướng về phía hắn lộ ra một cái to lớn. Mỉm cười tín nhiệm, huy, đừng có dùng như thế nụ cười sáng lạn nhìn ta a. Nói như vậy ta thật vất vả quyết định hai tuyến tiến công chiếm đóng kế hoạch lại bởi vì ban. Khoan mà thủ tiêu lạp. Hades có điểm lúng túng hướng về phía Lisbeth cười trả một cái. Góc bù, sao, Đồng Hương miệng. Bên trong lẩm bẩm, kỳ thực nàng cũng có cảm giác như vậy. Vậy đại khái chính là kiếm sĩ giữa ăn ý a. Nếu quả như thật cùng Hades ở chung với nhau, nàng ấy chút không gì sánh được thuần thục. Nhưng là bởi vì lẻ loi một mình mà muốn cẩn thận sử dụng kỹ năng có thể không cố kỵ chút nào sử dụng. Tuy là vẫn dùng kỹ năng nói sẽ vẫn rơi vào cứng còng trạng thái. Thế nhưng nếu như bên người có Hades lời nói, cho dù là tại quái vật trong đống rơi vào cứng còng nàng cũng sẽ không sợ. Nàng tin tưởng Hades tuyệt đối sẽ thật tốt bảo hộ khi đó nàng. Cái này là trực giác của nàng, cũng là nàng đối với cảm giác này đặc biệt thiếu niên khác tâm lý cấp cho tín nhiệm. Bất quá, thôi được rồi, ta quen một người, thiếu nữ bóp lấy trong tay buông xuống cốc đựng bia. Cúi đầu nhẹ giọng nói, xem Hades liền phóng thích kỹ năng cũng không quen luyện có thể biết hắn tuyệt đối không phải cái gì beta ngoạn gia, mà xem như beta ngoạn gia nàng. Đem phải đi những cái này địa phương mặc dù sẽ có rất phong phú thu hoạch. Có lẽ là cao cấp vật phẩm, có lẽ là ẩn tàng nhiệm vụ, hoặc là đặc biệt kỹ năng. Bất quá những cái này địa phương cũng dị thường nguy hiểm. Quá mức đến hôm nay những cái này khô lâu binh sĩ đều chỉ là trò trẻ con. Mặc dù không có thể nói hai người bọn họ là trói buộc. Nhưng là bọn họ làm lần thứ nhất chơi cái trò chơi này không phải beta ngoạn gia. Đồng Hương còn là phi thường lo lắng an toàn của bọn họ. Hơn nữa ta đã có muốn họp thành đội đồng đội. Sợ hai người vẫn không tha thứ. Nàng chỉ có thể như thế lấn lừa gạt bọn họ. Như vậy, Hades cho là nàng nói là Asuna. Dù sao Kirito nương hóa thành Đồng Hương lời nói, cùng Asuna quan hệ thay đổi xong như vậy, hiệu ứng hồ điệp cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại chia đường a. Hades chỉ có thể như thế tiếc nuối hướng về phía Đồng Hương nói rằng: Đồng Hương, ta muốn ngươi dẫn ta đi ngâm nước. Asuna a tương đương thiếu niên trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Được rồi, tuy là Hades tương đối vô liêm sỉ, nhưng là vẫn không làm được ngay trước Lisbeth ôm Đồng Hương chân khẩn cầu nàng gia nhập vào đội ngũ chuyện như vậy. Hơn nữa nếu như Đồng Hương mang lấy bọn họ đi tìm Asuna lời nói, cái kia Hades liền muốn triển khai tuyến 3 tiến công chiếm đóng. Đến lúc đó không phải tìm đường chết chính là gà bay trứng vỡ. Vì vậy Hades chỉ có thể tiếc nuối nhìn Đồng Hương ly khai. Ngày thứ hai, ba người ở quán trọ cửa nhìn nhau. Đồng Hương lẳng lặng nhìn đối diện hai người. Mặc dù nhưng đã lẫn nhau đăng nhập là bạn tốt, thế nhưng ở cái này tàn khốc trong thế giới, e rằng một lần phân biệt chính là vĩnh biệt. Cho nên hắn sẽ cố gắng nhớ kỹ chính mình ở cái này cái trên thế giới từng cái có cùng xuất hiện bằng hữu mặt, đặc biệt cái này để cho mình cảm giác được khác thường thiếu niên. Nàng một lần lại một lần nhìn hắn mặt, thẳng đến có thể bảo đảm chính mình tại thật lâu về sau cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại. Thẳng đến nàng nhìn chính mình mặt cười cũng bắt đầu mắc cỡ đỏ bừng. Đây thật là một tấm có thể lao lao hấp dẫn lấy nữ hài tử ánh mắt mặt a. Nàng ở tâm lý cho ra đánh giá như vậy. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Đồng Hương biệt ly có chút đỏ bừng mặt, đưa nó giấu ở ánh mặt trời mặt trái. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt phải đi địa phương a. Hades sờ cằm một cái nói ra, đại khái ngay lập tức sẽ trở về tầng thứ nhất a. Sau đó tiếp tục ở nơi nào đánh một ít quái vật. Tuy là cấp bậc của chúng ta đã đề cao đến hơn 10 cấp. Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn sang vừa nhìn bọn họ nói chuyện với nhau Lisbeth. Ta là không có gì lạp. Bất quá Lisbeth còn muốn học tập cho thật giỏi một cái đánh lạ kinh nghiệm. Cho nên đi trước tầng thứ nhất luyện tập a. Dù sao an toàn, Lisbeth có chút áy náy cúi đầu xuống. Cái kia, dạ, ta đi. Ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài thiếu nữ kiếm sĩ rốt cuộc ở cuối cùng nhìn hai người liếc mắt sau đó, xoay người đi về phía trước, mà Hades cùng Lisbeth hai người lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng. Ở Đồng Hương sắp sửa chen vào đường cái trong dòng người lúc, nàng bỗng nhiên quay đầu phất phất tay, ngu ngốc, ngươi những kỹ năng kia muốn thật tốt luyện tập nha. Cái loại này bừa bộn đánh quái phương thức, quá làm loạn. Nàng tựa hồ là dùng hết tất cả dũng khí như vậy hô một câu sau đó. Xoay người nhanh chóng tiến nhập đại đường phố bên trên trong dòng người. Trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Chúng ta đi thôi, trở về tầng thứ nhất. Hades tự nhiên kéo lại Lisbeth tay. Sau đó hai người hướng về rời đi môn phương hướng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.